Ta thành huyền huyễn thế giới tổ sư gia. Tác giả: Ca cánh Đông Phương Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 92, chương 92, thế nào chỉ có như vậy điểm. Sa Điêu, nghe được cái này một tên chữ, Khương Thần mang theo cười nhạt khóe miệng không nhịn được muốn co rúm hai lần. Cũng may tu hành cái này rất nhiều thời gian, đối thân thể của mình khống chế nhập vi, tại biểu hiện ra ngoài trước đó kịp thời ngừng. Chính là Sa Điêu, Côn Bằng yêu, hiện tại nên gọi Sa Điêu. Run cánh, hướng Khương Thần cười theo. Khá lắm Sa Điêu, Khương Thần có chút hạm gật đầu, đem suy nghĩ bên trong không biết nên khóc hay cười chi ý chém tới. Nguyên lai là Đại Bạch Sa lên tiếng, nhưng lại dài một song điêu cánh, cũng không chính là cái Sa Điêu. Cái này lấy tên, trực tiếp lưu loát, rất có thượng cổ chi di phong a. Vậy ngươi, trước hết hộ tống ta cùng nhau rời đi Lê Sơn lão mẫu đạo tràng a. Hắn chậm rãi nói ra, tiểu tuân mệnh, Sa Điêu trên mặt tràn đầy nịnh nọt chi sắc. Đây chính là thượng cổ đại nhân vật. Bàn về đùi, so hiện nay chúa tể yêu tộc mấy vị kia yêu thần đến còn phải thô. Hắn vừa mới giống như là bị ép buộc cái này đáp ứng, nhưng bây giờ trong đầu đã quẹo góc, nếu không phải Khương Thần còn tại phía trước, không nhịn được muốn ngao ngao gọi hai tiếng biểu đạt nội tâm vui sướng. Dứt lời, Khương Thần liền dẫn Sa Điêu chuẩn bị nên rời đi trước Lê Sơn lão mẫu đạo tràng. Chỉ cần hắn dùng hỗn nguyên chi thể che đậy, bên ngoài lục địa thần tiên đều khó có khả năng phát hiện hắn tồn tại, mà làm vì hắn tùy thân vật trang sức Sa Điêu cũng sẽ nhận đồng dạng hiệu quả gia trì. Hắn tại cái này chỗ trong đạo trường đã thu hoạch không được ít, không cần thiết đợi tiếp nữa. Hưu. Ngay tại Khương Thần chuẩn bị rời đi thời điểm, bỗng nhiên, toàn bộ đạo tràng hơi chấn động một chút. Tinh diễm kiều hạ đại tinh, một viên tiếp lấy một viên đầu tiên là sáng lên, sau đó quy về tịch diệt. Trong thời gian thật ngắn đi đến dài rằng rạc diễn biến thời gian. Đây là, Tần Vũ đã kết thúc truyền thừa. Khương Thần nhìn xem tình huống trước mắt, cảm thấy phỏng đoán. Trừ phi là Lê Sơn lão mẫu đạo tràng xuất thế, mắt đã đạt tới. Bằng không thì sẽ không xuất hiện loại này tịch diệt cảnh tượng. Tại tinh diễm kiều cái này bưng, đang tại tranh đầu yêu thú cùng tu giả bộ phận dừng lại. Kinh nghi bất định nhìn xem tình thế biến hóa, một bộ phận thì đã là đánh mắt đỏ, hoặc là bị bảo vật mê thần trí, vẫn tại liều mạng chém giết, phá giải. Âm âm, đang lúc này, tinh diễm kiều cái này bưng, chấn động mạnh một cái, còn có vài tòa không bị phá giải cung điện lầu các đột ngột từ mặt đất mọc lên, trực tiếp biến mất tại mênh mông miểu miểu chân trời, xông ra ngoại giới. Cái này, yêu thú cùng các tu sĩ nhìn xem biến hóa này, còn chưa kịp làm ra phản ứng gì, một trận hư không liên y tràn lên. Đợi đến bọn họ lại lần nữa lấy lại tinh thần, đã xuất hiện tại ngoại giới. Theo bọn họ xuất hiện, kim sắc cột sáng dần dần biến mất. Bên ngoài rất nhiều lục địa thần tiên cùng ngang cấp số đại yêu đều có ăn ý nhau nhau ngừng tay. Tình huống bên ngoài so với bên trong tốt hơn một chút. Lục địa thần tiên cấp số, tại đương thời đã là thanh danh hiển hách nhân vật, thuật pháp cao thâm. Bảo mệnh bản sự một nắm lớn, mặc dù có mấy người nhìn qua trạng thái thê thảm, bất quá cũng không có người vẫn lạc nơi này. Bọn họ nhìn thấy tiến vào đạo tràng người xuất hiện, trong tay thần lực phun trào, đem chính mình dưới chướng người đều kéo qua. 20 tên trên dưới địa tiên cường giả vây quanh kim sắc cột sáng tranh phong. Người tầm thường muốn đục nước béo cò căn bản không có cơ hội. Có thể vào, hoặc là những này đại tu đại yêu thủ hạ, muốn sao liền là Khương Thần, Sa Điêu loại này có đặc dị khả năng, mà cái sau ít càng thêm ít, đương thời có thể giấu giếm được nhiều như vậy lục địa thần tiên. Cũng không tính nhiều, vừa lúc tại phụ cận, kia liền càng ít, với lại cái này chút có đặc dị khả năng, như Khương Thần, sớm liền che giấu tự thân, sẽ không lộ ra chân ngựa bị bắt được. Phong Thúc, Lưu An Thúc Thúc, Tần Vũ cùng Khương Ly hai người, cũng cùng những người khác đồng thời xuất hiện tại ngoại giới. Bị Khương Lưu An cùng Phong Vũ đạo nhân ra tay mang đi. Các ngươi không có việc gì à? Khương Lưu An lo lắng đến. Tần Vũ cùng Khương Ly liếc nhau. Nói ra đã sớm thương lượng xong lý do thoái thác. Chúng ta trước đó bị Phong Thúc bọn họ an trí tại một chỗ Lê Sơn lão mẫu đệ tử thường ngày sinh. Hoạt thường ngày trong phòng. Không có người nào chú ý chúng ta. Thẳng đến vừa rồi bỗng nhiên xuất hiện tại ngoại giới. Đối với đến Lê Sơn lão mẫu truyền thừa sự tình, hai người cũng không tính ăn ngay nói thật. Một khi nói ra, Khương Ly còn tốt một điểm. Đối với Tần Vũ mà nói, một cái nho nhỏ dẫn khí kỳ, không biết sẽ có bao nhiêu phong vân ở bên cạnh hắn quấy. Dù là có Tần gia cùng đằng sau Doanh thị nguyện ý ủng hộ, một điểm nho nhỏ sóng gió đều đủ để đem lật tung. Thậm chí Doanh thị đều chưa hẳn sẽ không đối Ly Sơn lão mẫu truyền thừa có ý đồ. Lòng người khó dò, đem những này giao cho không xác định tương lai, còn không bằng lựa chọn buồn bực thanh âm phát đại tài. Thì ra là thế, các ngươi không có việc gì thuận tiện. Khương Lưu An gật gật đầu, cũng không hoài nghi hai người tại hùn vốn lừa gạt mình. Tại Khương Phong đám người sau khi đi ra, hắn liền dẫn đầu dùng thông tin tốc độ cực nhanh linh thức cùng bọn hắn ngắn ngủi câu thông một chút. Hiểu kim sắc bên trong cột ánh sáng bộ đại khái tình hình. Ngoài sáng mặt là Lê Sơn lão mẫu đạo tràng, Khương Ly chỉ là thần hải tu sĩ, Tần Vũ càng là xưng cái tu sĩ đều miễn cưỡng. Hai người đạt được truyền thừa tỷ lệ, tự nhiên là cơ hồ là không, có thể không bị tổn thương gì, đã là rất không tệ. Đã nơi này sự tình đã, đông đảo lục địa thần tiên cấp số tu giả cùng đại yêu lẫn nhau ở giữa cảnh giác nhìn sang. Không tiếp tục lên chém giết suy nghĩ, riêng phần mình hướng nơi xa bỏ chạy. Khương Phong, các ngươi một lần này, có cái nào thu hoạch? Khương Lưu An cùng Phong Vũ đạo nhân giao tình không tệ. Hai người cùng nhau mang theo thủ hạ người cùng Tần Vũ. Khương Ly rơi xuống một chỗ đỉnh núi, bắt đầu kiểm kê, thanh hoa linh mộc, luyện đan luyện khí đều có đại tác dụng. Không tệ không tệ, đây là ngũ lôi ích thần thạch. Đáng tiếc hiệu dụng giảm mạnh, bất quá một khi thôi phát, cũng có thể làm bị thương lục địa thần tiên. A hát, một quyển thiên tiên phía trên độn pháp. Đáng tiếc chỉ có phía trước nửa cuốn. Đôi bên riêng phần mình kiểm kê một lần thu hoạch. Khương gia ích lợi hơi nhiều chút. Tần gia cũng kiếm lời không ít. Dù là đối gia đại nghiệp đại hai nhà tới nói, cũng được xưng tụng chuyến đi này không tệ. Đều rất là hài lòng. Còn muốn chúc mừng Lưu An đạo huynh thành tựu Dương Thần. Phong Vũ đạo nhân thần sắc hơi có chút phức tạp, hướng về Khương Lưu An chắp tay một cái. Nguyên thần thuần dương là bước vào thiên tiên trọng yếu một cái cửa ải. Phong Vũ đạo nhân truy cầu nhiều năm, cũng còn không thể thành công. Bất quá là ngẫu nhiên có đột phá thôi. Khương Lưu An sắc mặt bình tĩnh, lên tiếng từ cổ xưa nhất thế gia. Ngày đêm nhận hun đúc, không phải là người khác. Nhưng so sánh, Dương Thần Địa Tiên tại đương thời, có thể tính làm là đại nhân vật, có thể khi đem tiêu chuẩn kéo dài đến một cái kỷ nguyên. Vậy liền liền bên trong dòng sông thời gian một đóa bọt nước, đều không nổi lên được đến. Thu hoạch thế nào, có thể từng cầm tới hạch tâm truyền thừa, mà tại một bên khác, Tự Nguyên Tĩnh cũng mang theo Tự Hưng Vân ba người rơi xuống. Vội vàng hỏi thăm, dựa theo hắn ý nghĩ, tại trước tiên đi vào trong đám người, tự tộc số người nhiều nhất, thực lực mạnh nhất, lại có bao nhiêu kiện bí bảo gia trì, liền xem như bởi vì vận khí nhân tố, không đoạt tới được hạch tâm truyền thừa, tại còn lại chỗ tốt bên trong, cũng hẳn là có thể được đến một bộ phận lớn mới là. Lúc trước hắn nhìn ra những tu giả kia cùng yêu thú, không ít đều trên mặt vui mừng, rõ ràng là có thật nhiều thu hoạch. Ba người cùng nhìn nhau, ấp úng, nói không ra lời. Chuyện gì xảy ra? Tự Nguyên Tĩnh phát giác mấy người không thích hợp, sệ mặt xuống, một tiếng uống đến. Tự Hưng Vân cắn răng một cái, tay một đám, mấy món sự vật hiện lên ở giữa không trung. Chúng ta tâm đắc, đều ẩn nơi này, nhìn xem cái kia giữa không trung trôi nổi sự vật. Tự Nguyên Tĩnh trên mặt lửa giận bạo khởi, hướng về ba người nghiêm nghị hét to. Các ngươi chơi cái gì? Thế nào chỉ có như vậy điểm? Tự Hưng Vân ba người cúi đầu, không kém ve mùa đông, không dám có chút ngôn ngữ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,